The Gamer Hệ Thống, chương 947, Marineford 9, góc truyện audio.com. Giữa một đống đổ nát của quảng trường Marineford, ba người gáp, Sengoku và dâu trắng đứng đối mặt nhau với cơ thể tràn đầy vết thương. Khụ, miệng dâu trắng phun ra một búng máu lớn và khuôn mặt của ông ta liền trở nên tái nhợt hẳn đi. Thời đại của ngươi đã chấm dứt rồi dâu trắng, Roger đã không thể chống chọi lại được với bệnh tật và ngay cả ngươi cũng vậy. Sengoku nói chúng ta sẽ đích thân đưa ngươi xuống mồ để kết thúc mọi chuyện. Mọi chuyện chỉ mới vừa bắt đầu thôi, và ta còn muốn sống để nhìn xem thế giới này sẽ phải rung chuyển ra sao trước thời đại mới. Dâu trắng đưa tay quệt đi vết máu ở trên miệng và nói. Dâu trắng đứng thẳng dậy chuẩn bị tiếp tục chiến đấu nhưng ngay lúc này một giọng nói mà ông ta không bao giờ quên lại vang lên. Ông sẽ không thể làm được điều đó đâu bố già, vì hôm nay ông sẽ phải chết ở đây. Nghe được giọng nói này không chỉ có dâu trắng bất ngờ mà ngay cả Sengoku và Gap cũng giật mình. Tại sao hắn lại có mặt ở đó? Sengoku quay lại phía sau và nói xuất hiện ở nơi này sau khi đột nhập nhà ngục Impel Down, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì đây hả dâu đen tích? Đúng vậy, kẻ mới xuất hiện kia chính là kẻ đã khơi mào nên cuộc chiến giữa hải quân và băng hải tặc dâu trắng, dâu đen Maxande. Tích, và dâu đen không chỉ tới đây một mình mà lúc này đứng bên cạnh hắn ta còn là vài gương mặt mà Sengoku nhận ra bởi vì một nửa trong số chúng đều là phạm nhân ở Impel Down. Dâu đen xuất hiện khiến cho rất nhiều người kinh ngạc và thắc mắc lý do tại sao nhưng dâu trắng lại không phải là một trong số đó. Giác, dâu trắng bỗng tung ra nắm đấm khiến một luồng xung chấn lan thẳng tới trước mặt dâu đen. Quái, dâu đen vội vàng né qua một bên và luồng xung chấn đó lập tức đánh sập kiến trúc ở phía sau hắn ta. Dâu đen, ta không quan tâm ngươi có mục đích gì, nhưng ngươi đã phạm phải tội lỗi lớn nhất mà ta đã đề ra, đó chính là sát hại đồng đội. Dâu trắng nói hôm nay ta sẽ bắt ngươi phải đền mạng cho thát. Dâu trắng lại vung nắm đấm lên chuẩn bị tấn công nhưng lúc này dâu đen đã xuất hiện trước mặt ông ta. Kurozu, An Xuôi Ám Thủy, một vòng xoáy màu đen xuất hiện giữa lòng bàn tay của dâu đen và ngay lập tức sức mạnh của trái Gura Gura no Mi trên tay dâu trắng liền bị nó hút mất. Ha ha ha, bây giờ thì ông đã không thể tạo ra động đất nữa, phải không lão già? Dâu đen cười đầy đắc chí, nhưng dâu đen không để ý rằng tay phải của dâu trắng đang đưa thanh đại đao của mình lên. Phập, lưỡi đao của dâu trắng chém vào bả vai của dâu đen khiến cho tiếng cười của hắn ta im bặt, thay vào đó là những tiếng kêu gào đầy đau đớn. A a a, đau quá, tác dụng phụ của trái Yami Yami no Mi khiến cho cơn đau mà dâu đen nhận phải tăng lên gấp bội. Dâu đen ngã ra sau dùng tay ôm lấy vết thương nên sức mạnh của dâu trắng đã khôi phục trở lại. Dâu trắng liền đưa tay trái ra tóm lấy đầu của dâu đen. Năng lực của ngươi kỳ lạ đấy nhưng sức phòng ngự của ngươi lại quá kém, dâu trắng lạnh lùng nói. Khoan đã bố già, con là con của bố mà. Đối diện với ánh mắt đầy sát khí của dâu trắng thì dâu đen bắt đầu hoảng sợ và cầu xin tha thứ. Dầm, nhưng mặc kệ lời kêu van của dâu đen, dâu trắng dùng sức ấn mạnh đầu của dâu đen xuống đất khiến cho toàn bộ mặt đất vỡ vụn ra. Khuôn mặt của dâu đen liền biến dạng dưới sức mạnh khủng khiếp của dâu trắng. Lão già quái vật đáng chết, góc truyện audio.com, ngươi đã sắp chết đến nơi rồi, tại sao ngươi không chết luôn đi? Dâu đen kêu gào, mau giết lão ta đi. Dâu đen vừa quát lên thì ngay lập tức đám thuộc hạ của dâu đen liền xông tới và bắt đầu tấn công dâu trắng. Hiện giờ dâu trắng đã mất quá nhiều sức rồi nên thậm chí những đòn tấn công của lũ thuộc hạ dâu đen ông cũng không đủ sức để tránh né nữa rồi. Sengoku và Gap thấy vậy thì không làm gì cả, bọn họ vốn là kẻ thù nên không có lý do gì khiến bọn họ phải đi cứu dâu trắng cả. Với lại nếu như dâu trắng chết trên tay băng hải tặc dâu đen thì hải quân có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu dâu đen và giảm bớt được lượng lớn những kẻ muốn báo thù cho dâu trắng nhắm vào họ. Những vết thương của dâu trắng ngày càng nhiều và hơi thở của ông cũng yếu dần đi, đám thuộc hạ của dâu trắng vốn đang tránh xa nơi mà ông chiến đấu với Sengoku và Gap thấy được cảnh này thì ngay lập tức chạy tới. Nhưng khi họ còn chưa kịp tới gần thì một cột lửa khổng lồ từ xa bắn tới quét qua nơi này khiến cho những tên thuộc hạ của dâu đen phải lui lại. Dầm, lúc này một bóng người đỏ rực rơi xuống từ trên không khi ngọn lửa này tan đi, đó chính là một trong tam đại tướng của hải quân Akainu. Hắn và A đang chiến đấu với Aokiji và Kizaru cũng đã tới gần nơi này. Sao vậy Akainu, vừa rồi ngươi còn to mồm lắm cơ mà. Hắn cầm thanh kiếm trên tay với một ngọn lửa cuồn cuộn bao quanh mình thì nói. Hừ, Akainu lập tức bật dậy và nhìn hắn, đòn tấn công của ngươi đã yếu đi nhiều rồi, năng lượng mà ngươi lấy được từ tên A cũng đang dần cạn kiệt, chẳng mấy chốc mà ngươi sẽ kiệt sức thôi. Akainu không tỏ ra quá mức tức giận mà lại nói. Nói xong thì Akainu quay sang nhìn về phía dâu trắng và băng hải tặc dâu đen đứng ở cách đó không xa. Tích dâu đen, ta đã biết tin ngươi đột nhập vào nhà ngục Impel Down và giải thoát phạm nhân ở đó, sau khi trận chiến này kết thúc thì ngươi cũng sẽ phải tiếp nhận hình phạt giống như lũ hải tặc bẩn thỉu này thôi, Akainu nói. Trong tình hình hiện tại thì lời nói của Akainu chẳng khác nào một ngòi nổ có thể dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa bọn hắn, hiện tại dâu trắng đã gần như mất đi sức chiến đấu rồi, mà Sengoku và Garp còn đang đứng ở ngay đó nên thế trận có vẻ như đang nghiêng về phía hải quân vì Akainu biết dâu trắng tuyệt đối sẽ không hợp tác với dâu đen. Ây, trong tình huống này hắn bỗng nói với Ây, anh hãy mang dâu trắng rời khỏi đây, em sẽ mở đường cho anh. Ây nghe hắn nói vậy thì liền muốn từ chối, tính cách của cậu ta không cho phép cậu để đứa em của mình ở lại chiến trường. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn thì Ây liền bất chợt rút lại những lời mà mình định nói. Trong khi ba phe đang cầm chừng lẫn nhau thì bỗng nhiên Ây lao tới chỗ của dâu trắng và mang theo ông bay lên bỏ chạy. Kizari và Aokiji đứng ở phía sau hắn là gần với hướng mà Ây bỏ chạy nhất thì lập tức muốn đuổi theo, nhưng đúng lúc này một ngọn lửa nóng rực lại quét tới ngay sau lưng hai người khiến cho cả hai phải quay lại ngăn cản. Lúc này đây hắn đang đứng ở giữa vòng vây của tam đại tướng cùng với Sengoku và Garp cộng thêm băng hải tặc dâu đen đang đứng rình rập ở bên cạnh. Thằng nhóc khốn kiếp, mày sẽ phải trả giá vì hành động của mình, Akainu bắt đầu bộc lộ vẻ phẫn nộ của mình. Garp đứng ở cách đó không xa cũng không bình tĩnh chút nào, bởi lẽ ông hiểu rõ hậu quả của việc để dâu trắng còn sống thoát khỏi nơi. Góc truyện audio.com, này, đứng giữa vòng vây của kẻ địch thì hắn vẫn không quá lo lắng, bởi lẽ hiện giờ hắn vẫn chưa tung hết sức mạnh ra. Đương nhiên là hắn không phải đang nói tới việc biến thành dạng rồng. Dạng rồng cùng với trạng thái Super Saiyan đều đã bị khóa lại bởi vì thân thể suy nhược của hắn không chịu nổi áp lực mà sức mạnh khổng lồ của những trạng thái đó đem lại. May mà lượng MP của mình đã hồi phục được kha khá sau khi chiến đấu lâu như vậy. Năng lượng hắn lấy từ A đang dần cạn nhưng lượng MP của bản thân hắn thì lại đang hồi phục rất nhanh và đủ để hắn sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng vào lúc này. Ngọn lửa xung quanh hắn bắt đầu nhỏ lại và sau đó biến mất hẳn. Cuối cùng thì ngươi cũng đã kiệt sức rồi phải không? Đã đến lúc ngươi đền tội rồi, Akainu nhìn thấy ngọn lửa xung quanh hắn dần biến mất thì liền bước tới và nói. Hai tay của Akainu biến thành những dòng dung nham nóng chảy và lão ta ngay lập tức lao về phía hắn. Ngay khi Akainu xuất hiện ở trước mặt hắn thì ngọn lửa của hắn đã biến mất hoàn toàn và chỉ để lại một làn khói nhỏ bốc lên từ lưỡi kiếm nhám đen mà hắn đang cầm trên tay. Akainu chập hai tay lại tạo và bổ xuống đầu hắn với ý định lấy mạng hắn. Đối mặt với đòn tấn công của Akainu thì hắn vẫn hết sức bình tĩnh. Lúc này Aokiji đứng ở cách đó không xa bỗng nhiên nhận ra điều gì đó kỳ lạ. Nguy hiểm đấy, Aokiji bỗng nhiên quát lên, hắn ngẩng đầu lên và nhìn Akainu với vẻ lạnh lùng. Bankai, Janka no Tachi, cách chương.